Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958, chương 937. Bạch Cẩm Tranh Tài Đế. Trở về trang sách, Thần Vương rớt kinh sợ kêu lên. Còn có một vị thần vương. Thần vương? Hắc hắc, tương đương bản tọa chính là Ma Vương Khuê Cương. Chuyên môn đồ sát thần vương tồn tại. Khuê Cương cười gằn, đột nhiên hướng phía rớt phóng đi. Giờ phút này phảng phất tà ác ma đầu đang đại chiến thần thánh thần linh. Quanh tương đương hai vị trí cường giả khẽ động. Trung thiên thế giới nháy mắt bị xé nát. Kinh khủng thế giới lực lượng hủy diệt. Hướng phía hai vị thần vương càn quét. Nhưng lại ngay cả sợi tóc đều không thể phá hủy. Phanh, tương đương hai vị trí cường giả vừa mới tiếp xúc. Liền phát ra một tiếng chấn động hỗn độn trầm đục. Thân ảnh lóe lên nháy mắt xuất hiện tại ngoài ước vạn dặm. Vô số hỗn độn chi lực đều bị hai vị trí cường giả dẫn động. Hình thành một cái rào sát hết thảy khủng bố vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong sấm sét vang dội. Ma khí tung hoành. Asgard thế giới thụ bên trên. Một đóa tản ra ánh sáng nhạt cực đại hắc liên mọc ra. Thứ gì? Odin đột nhiên quay đầu nhìn lại. Quát chói tai một tiếng. Trong tay vĩnh hằng chi thương Gungnir lập tức đối hắc liên nhất chỉ. Một đạo thiểm điện phát ra. Phanh, tương đương thiểm điện va chạm tại hắc liên phía trên. Nháy mắt bị hắc liên thôn phệ. Không có tóe lên nửa điểm gợn sóng. Tựa như là một cái thâm thúy lỗ đen. Odin vô ý thức nhìn chính liếc một chút vô thượng thần khí. Mình sợ không phải lấy ra cái giả vĩnh hằng chi thương a. Trong ngày thường đánh đâu thắng đó vĩnh hằng chi thương. Vừa mới bị cái kia thần vương một hơi thổi trở về. Hiện tại lại ngay cả đóa hoa đều không đánh tan được. Chẳng lẽ ta vĩnh hằng chi thương bị Loki cho đổi? Hắc liên lớn lên, tản ra ánh sáng nhạt chậm rãi khai phóng. Vô thiên nhắm mắt ngồi ngay ngắn hắc liên bên trong. Tóc dài xõa vai, sau đầu một đạo ngầm diệu Phật luân. Odin độc nhãn nhìn chằm chằm vô thiên. Cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Vô thiên mở to mắt, đạm mạc nói ra. Ta chính là ma giới vô thiên ma vương. Phụng ma chủ chi mệnh. Đến đây trấn áp ngươi. Trấn áp ta. Ha ha, tương đương rất lâu không có nghe được cái từ ngữ này. Vô thiên trực tiếp nhất trưởng đối Odin đánh ra. Một cái ám kim sắc trưởng ấn hướng phía Odin mà đi. Trong lòng bàn tay một chữ vạn phù lưu truyền. Uy năng vô tận. Hừ, tương đương dám phạm thần vương chi uy người. Chết. Odin hét lớn một tiếng, cái trán hiển hiện Odin thần văn, chí cường uy năng toàn bộ triển khai, ngừng tụ một tia chớp trường mâu hướng phía vô thiên bắn ra. Quanh tương đương lôi đình trường mâu đâm vào ngầm diệu Phật thủ phía trên. Trong chốc lát vạn quân lôi đình bắn tung tóe, to lớn Phật thủ khép lại đem lôi đình trường mâu nắm trong tay. Mặc cho vô số lôi đình tại đại thủ phía trên du tẩu, bất động mảy may. Thần vương Odin sắc mặt đột biến. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể nắm chặt ta đồ thần thần lôi? Chẳng lẽ hắn cũng là thần vương sao? Dù cho cùng là thần vương, hắn cũng không nên dễ dàng như thế nắm chặt ta lôi đình trường mâu. Thần vương Odin trong lòng quyết tâm, gầm thét kêu lên, bạo cho ta. Quanh tương đương to lớn lôi đình trường mâu nổ tung, kinh khủng uy năng càn quét. Hình thành vô số sét đập nện trên thế giới thụ. To lớn ngầm diệu Phật thủ cũng tại cái này đáng sợ tự bạo uy năng bên trong bị hủy diệt. Đỉnh thiên lập địa thế giới thụ ầm ầm rung động kịch liệt. Rầm rầm rung động, toàn bộ Bắc Âu thần giới đều đang rung động. Thế giới thụ đỉnh đầu, thần đình lay động, vô số thần linh hoảng sợ kêu to. Freyr cũng là sắc mặt trắng bệch, lại một vị thần vương xuất hiện. Freyr đã có thể nghĩ đến ba thần hệ liên minh đã bại, mà lại kết xuống một cái kinh khủng địch nhân. Vô thiên Phật tổ thân ảnh lóe lên liên quan hắc liên biến mất không thấy gì nữa tại. Nháy mắt xuất hiện tại Odin trước mặt, trong tay ngưng hiện một thanh liên hoa trường côn. Một côn quét ra, Odin trong tay vĩnh hằng chi thương lập tức nghênh tiếp. Phanh, tương đương một tiếng vang thật lớn. Odin độc nhãn bên trong đồng thời bắn ra một đạo thiểm điện. Ẩn chứa trong đó thần vương lôi đình pháp tác. Vô thiên trong hai mắt chữ vạn phù nghịch truyền, một đạo hắc sắc hủy diệt thần quang bắn ra, ẩn chứa hắc ám ma Phật đại đạo. Phanh, tương đương hai vệt thần quang va chạm, lẫn nhau tan rã, từ từ rung động, tại giữa hai người hình thành một cái hủy diệt thời không lỗ đen. Toàn bộ Asgard lực lượng tất cả đều chen chúc hướng phía trong lỗ đen mà đi. Tại Asgard bên trong nhấc lên một cơn gió lớn sóng lớn. Odin vừa sợ vừa giận kêu lên. Ngươi coi là thật cũng là thần vương. Vô Thiên Phật Tổ lạnh nhạt nói ra. Ta chính là ma vương. Nhất trưởng hướng phía Odin đánh ra. Odin lóng lánh lôi đình quyền đầu một quyền đánh ra. Quanh tương đương kinh khủng lỗ đen tại trưởng quyền ở giữa. Trực tiếp bị sức mạnh đáng sợ hủy diệt. Thôn phệ lực lượng huyền tiết ra. Hình thành càn quét toàn bộ Asgard thần giới năng lượng cương phong. Toàn bộ Asgard nháy mắt bị hủy diệt một nửa. Odin cùng Vô Thiên cũng đồng thời bay rớt ra ngoài. Bay thẳng ra Asgard, ổn định thân hình về sau. Lại hóa thành hai vệt thần quang đồng thời hướng phía trên sông ra. Trong nháy mắt cũng là ước vạn dặm xa. Một vị thần vương, coi là ma vương ở trong hỗn độn đại chiến. Một cái là thần hệ lôi đình chi chủ. Một cái ma giới Phật đạo chí tôn. Ở trong hỗn độn triển khai kịch liệt giao phong. Thẳng đánh chính là lôi đình bắn tung tóe, Phật liên nở rộ, từng cái thế giới sinh ra, từng cái thế giới hủy diệt. Bạch Cẩm tại đế vị phía trên đứng lên, vừa cười vừa nói, thượng đế đúng không? Ta chính là Hồng Hoang Câu Trần đại đế, còn mời chỉ giáo, đối phương cũng là chí cường. Bạch Cẩm cũng không có khinh thị, vừa ra tay cũng là Chu Tiên Thí Thần đại trận. Bốn thanh tiên kiếm xoay tròn lấy hướng phía Jehovah vọt tới. Vô số phù văn tán tại tiên kiếm bốn phía. Theo tiên kiếm xoay tròn mà đi theo xoay tròn. Hình thành một cái cự đại mũi khoan. Jehovah hiện tại là thật có chút kinh hoàng. Cái này rõ ràng là một cái hoàn toàn mới hỗn độn vực. Tại sao lại có ba vị thần vương? Nhưng là vô luận như thế nào không thể bại. Jehovah uy nghiêm mở miệng nói ra. Thần nói. Ngươi cùng ta không thể vượt qua. Một cỗ lực lượng vô danh giáng lâm. Bạch Cẩm cùng Jehovah ở giữa phảng phất hình thành một cái khó mà vượt qua hồng câu. Thời gian không gian vô lượng. Tiên kiếm quay đầu tiếp tục hướng phía Jehovah bay vụt. Tốc độ không từng có mảy may giảm xuống. Nhưng là một tơ một hào tiến lên. Bạch Cẩm một chút nhíu mày. Ngưng trọng nói ra. Miệng vàng lời ngọc. Đây là ta chi thần thông. Đại dự ngôn thần thuật, ta lời nói, đều là hiện thực, nếu để cho Hạo Thiên bệ hạ tới đối phó ngươi, ngược lại là thích hợp nhất. Đáng tiếc miệng vàng lời ngọc đại thần thông, ta cũng sẽ không. Bạch Cẩm ngược lại là có chút tiếc nuối. Một thanh âm đột nhiên tại Bạch Cẩm vang lên bên tai. Bạch Cẩm, ngươi muốn đem đối thủ này chuyển nhượng cho ta. Bạch Cẩm lập tức vừa cười vừa nói, chỉ là một cái vực ngoại man thần. Nơi nào cần bệ hạ tự mình động thủ. Bệ hạ nhìn xem chính là. Jehovah run lên trong lòng. Không thể nào. Chẳng lẽ trong thế giới này còn có càng cường đại hơn tồn tại. Thật lớn thanh âm vang lên. Xa lạ thần vương. Mạo phạm giới này chính là chúng ta vô ý chi tội. Còn mời thần vương thả chúng ta rời đi. Ta nguyện ý trả giá bồi thường. Ta nếu để cho ngươi cầm thế giới bản nguyên đến bồi đâu. Jehovah quả quyết cự tuyệt nói ra. Tuyệt không có khả năng. Vậy liền không muốn đi tương đương. Jehovah cũng dâng lên một cỗ lâu không nộ hỏa. Thần vương chi cảnh ở trong hỗn độn cũng là cường giả. Thánh thần không ra. Thần vương vi tôn. Mình tung hoành hỗn độn vô số năm. Khi nào bị như thế khinh thị qua. Uy nghiêm thật lớn thanh âm vang lên. Thần nói. Kẻ độc thần khi trầm luân vô tận hư không. Muôn đời không được ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.